Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 154 Vấn Thiên Học Cung. Mà Quốc Kỵ lần thứ hai tới Vấn Thiên Học Cung ở Ngũ Hành Hoàng Vực trụ sở, quả nhiên phát hiện nơi này có thêm một khối báo danh chỉ dẫn bài, nhãn hiệu chỉ dẫn phương hướng chính là lúc trước hắn cùng Chân Thiếu Nho đi qua Đan Sư Giao Lưu Hội Đại Điện. Giờ các này cung điện cửa lớn mở rộng, rất nhiều người tới đi. Mà Quốc Kỵ vừa vào đại điện liền nhìn thấy hai cái báo danh đăng ký đánh dấu, nơi bên trái là ngoại môn đệ tử, chỗ ghi danh bên phải là nội môn đệ tử. Giờ khắc này hai bên đều không có ai đăng ký, hiển nhiên lên đăng ký đã sớm đăng ký xong xuôi. Mà Quốc Kỵ muốn lấy ra Linh Lung Bà Bà cho hắn ngọc bài, đến ngoại môn đệ tử địa phương báo danh, liền nghe được một cái mang theo ngạc nhiên mừng rỡ âm thanh truyền đến: "Mạc sư huynh, người cũng tới báo danh sao?" Nói chuyện chính là một người mặt màu nhạt, áo xám, quần nữ tử. Nữ tử tướng mạo thanh tú, trên mặt là mang theo một vẻ vui mừng, nụ cười. "Là ngươi?" Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhận ra cô gái này là ai. Phía trước hắn đi tìm Linh Lung Bà Bà, cái này mấy cái nữ tử đang đứng là Tả Thiều Di bên người. Dựa theo hắn vọng chừng, cô gái này là Tả Thiều Di tỷ tỷ. Tả Thiều Di nhìn thấy hắn thật giống như với quỷ nhất hình dáng, không nghĩ tới nàng tỷ tỷ còn thấy hắn chủ động gọi hắn là sư huynh, thậm chí một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thực Tả Thiều Di cái này tỷ tỷ so với Tả Thiều Di phiêu sáng hơn nhiều, chỉ là nàng thật giống cố ý muốn để mình trở thành lão thành cũng không nổi bật giống như vậy, đều ăn mặc trang phục màu xám. Cứ việc không làm rõ được tình huống thế nào, Vô Kỵ vẫn là đáp lễ nói: "Đúng, ta tới thử vận may. Ta là Thả Tả Thiều Doanh." Cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện lữ tự một câu còn chưa hết, liền bị kéo sang một bên. Theo một cái thanh âm lạnh lùng nói: "Mạc Vô Kỵ, xin mời người muốn ỷ vào nhận thức mục sư tỷ, cảm thấy rất đáng gờm. Tỷ tỷ, người thế nào tìm người nói chuyện, với căn bản không cần để ý hắn." Tạ Thiểu Di đến rồi, Mạc Quốc Kỵ có chút cau mày, nữ nhân này xác thực rất khiến cho người ta căm ghét, hắn cũng lười giải thích, xoay người liền muốn rời khỏi. Người tên Mạc Quốc Kỵ là Vô Ngân kiếm phái bỏ ra cái đồ bỏ đi đan sư, lại là một cái ngạo khí âm thanh truyền tới. Âm thanh này mang theo một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí, tựa hồ như nói với một con kiến. Mạc Quốc Kỵ là quay đầu lại, thấy một tên thân mặc áo tím, người thanh niên trẻ. Cái tên này đứng cạnh Tạ Thiều Di bên người, có một khuôn mặt ngựa, thèn chốt hắn căn bản không quen biết tên này. Hắn trong lòng nhất thời giận dữ, ngoại trừ Yên Nhi sự tình trên thân, có thể cho bước, có thể ăn nói khép nép, chuyện khác hắn vẫn là mặc sắc là ai, rõ ràng không quen cái này mặt ngựa. Trên mặt liền phí lời liên thiên: "Người là cái kia hành à? Người cho rằng người ăn hoàng kim tường chính là một đống tường, có thể trước công chúng trường hợp tỏa ra ngớ ngẩn, coi như người tường cũng là chồng không đứng lên đầy một bãi." Mà Quốc Kỵ lần này không có lựa phần khách khí: "Được, ta là Cử Thất Kiếm, đúng là nhìn đến có bao nhiêu khí phách." Nam tử mặt ngựa sói Mà Quốc Kỵ còn muốn phẫn nộ, hắn chưa từng gặp một loại người như vậy lấy vì mình gia nhập Vấn Thiên ngoài học cung môn có thể hiểu chương sao. "Thất Kiếm sư huynh, người nhận thức người này?" Tạ Thiếu Di hỏi. "Cử Thất Kiếm, danh tự này sao quen thuộc đến vậy?" Mà Quốc Kỵ rất nhanh nghĩ đến, cái này Cử Thất Kiếm không phải là Vô Ngân kiếm phái Thất Kiếm Phong một cái phong chủ sao? Lúc trước hắn vốn muốn tìm Thất Kiếm Phong, sau đó bởi vì nói tới Ngẫu Kiếm Phong, tới gần Huyền Kiếm Nhai lúc lại mới lựa chọn Ngẫu Kiếm Phong. Cử Thất Kiếm xem thường nói: "Người này thì ra là lịnh bợ tên Vô Ngân kiếm phái một cái đan sư, trở thành Vô Ngân kiếm phái khanh khách đan sư, không nghĩ tới hắn gan to bằng trời, dĩ nhiên muốn vào ta Thất Kiếm Phong." Sau đó hắn đúng là biết điều, nghe nói Thất Kiếm Phong là ta sau không dám đi tới lời ở. Bà Quốc Kỵ suýt chút nữa phốc một cái tên này có hay không lại để hướng trên mặt nhiều thiếp một ít vàng. Hắn không được Thất Kiếm Phong, cái này Thất Kiếm Phong có khả năng là Cử Thất Kiếm không hề quan hệ. Xác thực hắn bởi vì Huyền Kiếm Nhai mới chọn Ngẫu Kiếm Phong. Hà hà, Mạc huynh, người vừa mới nói cái tên này là tường đến đột cùng là cái gì tường? Một thanh âm ha ha truyền đến tựa hồ giúp Mạc Quốc Kỵ nói. Nhìn tới Hầu Ngọc Thừa, Mạc Quốc Kỵ tầm nói cái tên này tới thật đúng lúc. Đúng rồi, Vô Kỵ đó là cái gì? Ha ha, ta đã là Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử. Đi theo Hầu Ngọc Thừa phía sau chính là Chân Thiếu Nho. Hắn đẫm liệt tính tình, không có lửa điểm thay đổi. Chính là người ăn lo lôi ra. Mạc Quốc Kỵ nói xong đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chân Thiếu Nho đối với Vấn Thiên Học Cung cống hiến sao chỉ là ngoại môn đệ tử? Hầu Ngọc Thừa cười. Mạc Quốc Kỵ đúng là tổn a. Xung quanh lữ đệ tử đều căm ghét nhìn Mạc Quốc Kỵ, cảm thấy Mạc Quốc Kỵ thực sự là thấp kém quá thú vị. Cử Thất Kiếm sắc mặt từ lâu tức giận tái nhợt. Như lời này không phải Vấn Thiên Học Cung chỗ ghi danh, hắn giờ khách này lấy ra pháp bảo để Mạc Quốc Kỵ xé rách mảnh vỡ. Tà Thiều Di lạnh lùng nói, miệng lưỡi mà thôi, đúng là mượn gió bẻ măng. Nếu lúc trước có gan vì sao không dám đi Thất Kiếm huynh Kiếm Phong ở lại? Mạc Quốc Kỵ bị lữ nhân này làm phiền, tang cư ngụ ở chỗ nào, mắc mớ gì tới ngươi? Thất Kiếm Phong có một luồng lặng lờ khí, lão tử không muốn đi trụ có được hay không? Tiểu Di không cần nói nhiều, vừa nãy là ta. Tạ Thiếu Doanh kéo Tạ Thiếu Di. Tạ Thiếu Di hừ một tiếng, cắt ngang Tạ Thiếu Doanh. Tỷ tỷ, ta đều cùng ngươi nói tới, đừng tìm người như thế tới gần. Nhìn hắn cá là người tục, không chịu được dáng vẻ liền chọc ngươi phiền. Mạc Quốc Kỵ, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng người có thể ở Vấn Thiên Học Cung vui vẻ sống tiếp. Cử Thất Kiếm mạnh mẽ nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, ném câu nói tiếp theo sát, mang theo Tạ Thiếu Di hai người cấp tốc rời đi. Còn Hồng Ngọc Thừa hắn căn bản không để vào mắt. Thiên Ma Tông ở Vấn Thiên Học Cung chẳng là cái thá gì. Vô Kỵ mau báo danh. Chân Thiếu Nho mặt hưng phấn nói, đối với Cử Thất Kiếm đi tới hắn mặc kệ, hắn để ý chính mình và Mạc Quốc Kỵ thành Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, Thiếu Nho, ngươi làm sao lại là ngoại môn đệ tử? Theo lý thuyết ngươi phải là nội môn đệ tử a. Trần Thiếu Nho hì hì, ngươi cho rằng Vấn Thiên Học Cung nội môn tốt như thế nào vào chưa? Cái này không chỉ muốn tu vị đạt đến cấp độ, còn muốn thông qua Vấn Thiên Học Cung các loại thử thách. Bằng không, trừ khi ngươi có thể cùng Hầu Ngọc Thừa giống như vậy tu được một cây chân thần chi hoa. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc nhìn Hầu Ngọc Thừa, hắn không nghĩ tới mình bị vây trong núi băng dưới 2 tháng, Hầu Ngọc Thừa lại thu được chân thần chi hoa. Hầu Ngọc Thừa cười ha ha, Mạc huynh đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta thu được chân thần chi hoa cũng là ngẫu nhiên, người nhanh đi báo danh, ta tin tưởng lấy bản lãnh của người chẳng mấy chốc trở thành đệ tử nội môn một thành viên. Hầu Ngọc Thừa đối với Mạc Vô Kỵ báo danh tư cách một chút không có nghi vấn, thậm chí đều không có dò hỏi Mạc Vô Kỵ tư cách là từ nơi nào tới. Thật giống như Mạc Quốc Kỵ có thể trở thành Vấn Thiên Học Cung đệ môn ngoại tử, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mạc Quốc Kỵ cũng cực kỳ cao hứng. Hầu Ngọc Thừa cùng Chân Thiếu Nho đều là bằng hữu của hắn, tại bọn họ đều ở Vấn Thiên Học Cung, mình đi Vấn Thiên Học Cung cuối cùng cũng có thể coi như là không tịch mịch. Tán tu Mạc Quốc Kỵ báo danh Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử, lấy ra mình ngọc bài đưa đến ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ ngọc bài, suýt chút nữa đứng lên. Lập tức hắn liền đứng dưới đánh giá Mạc Quốc Kỵ hồi lâu, lúc này mới cẩn thận ghi từng ly từng tí một chép xuống. Mạc Quốc Kỵ tên, lấy ra một viên khắc ngoại môn đệ tử Mạc Quốc Kỵ ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Nếu như có thể, hắn thật muốn hỏi tới một chút Mạc Quốc Kỵ cùng Linh Lung bà là cái gì quan hệ. Sau 3 ngày, ngoại trừ số rất ít còn ở chỗ này, thường già ở bên ngoài tụ tập ngũ hành hoang vực ở ngoài, các nhà tông môn lục tục rời đi. Mạc Quốc Kỵ cùng Chân Thiếu Nho cùng Chân Thiếu Khắc cáo từ, cưỡi Vấn Thiên Học Cung đại phi thuyền rời khỏi ngũ hành hoang vực. Vì bình trụ đảo Ngao Hùng Tú Châu bao người, trước tiên tùy tùng Chân Thiếu Khắc cùng đi Cựu Nguyệt Đan Các, sau đó do Chân Thiếu Khắc sắp xếp đi Vấn Thiên Thành. So với lúc trước cựu Chân Thiếu Khắc cái phi hành pháp bảo, Vấn Thiên Học Cung phi hành quả thực chính là một chiếc cự vô phách. Liền cho Mạc Quốc Kỵ như vậy ngoại môn đệ tử đều phân phối đến một cái phòng, có thể là bị quản chế với Vấn Thiên Học Cung môn quy. Hầu Ngọc Thừa cũng không phải tìm Mạc Quốc Kỵ phiền phức. Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ tình cờ cùng với Hầu Ngọc Thừa Chân Thiếu Nhau nói chuyện phiếm ở ngoài, phần lớn thời gian đều là tĩnh tọa trong phòng mình tu luyện thần niệm. Hắn đúng là muốn đem khai mạch dược dịch luyện chế đến, nhưng hắn thực sự không dám. Vấn Thiên Học Cung cái này trên phi thuyền khả năng có chân chính thiên giới cường giả, ví như nhị trưởng lão, viện trường phong, chấn động thù. Một khi không cẩn thận bị người ta biết, nói hắn luyện chế nguyên nhân, vậy thì xong đời. Sau 3 ngày mà Quốc Kỵ bỗng cảm giác dưới chân hơi có chấn động một cái, theo hắn liền đến bên ngoài huyên áo tiếng. Quốc Kỵ, chúng ta tạm tới, mau chạy nhanh ra đây. Thiếu Nho giọng nói lớn, sớm đã lên. Cái này liền đến, mà Quốc Kỵ nhớ tới lúc hắn cùng Trần Thiếu Khắc đồng thời ngồi phi thuyền ngũ hành hoang vực. Nhưng là trải qua thời gian lửa tháng, vừa mới đi 3 ngày liền đến. Mạc Vô Kỵ vội vàng ra khỏi phòng, làm một vước Mạc Vô Kỵ đứng đang phi thuyền trên bong, thấy Vấn Thiên Học Cung môn lâu thời gian hắn thực sự bị chấn động. Vấn Thiên Học Cung vài chữ thật giống như là mấy cái hành tinh bình thường trôi nổi ở phía Bạch Vân bên trên, mà Bạch Vân phía dưới tựa hồ chính là một cái cự lớn cửa lối ra vào. Toàn bộ tông môn đều bị mây mù bao phủ lên, thấy không rõ lắm bất kỳ kiến trúc, chỉ có thể có một loại mơ hồ cảm giác. Vấn Thiên Học Cung khẳng định không phải là tiên giới, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn loại rung động này tình cảnh, mà Quốc Kỵ mới nói so với tiên giới còn muốn châu bò. Đừng xem nơi này không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, chờ chúng ta tiến vào tông môn, kỳ thực cùng tông môn cũng không khác nhau bao nhiêu. Hồ Ngọc Thừa đi tới cười nói, ai bảo ta chưa từng va chạm xã hội. Mạc Quốc Kỵ cũng là cười cợt. Trước hết, dưới phi thuyền chính là Vấn Thiên Học Cung trưởng lão cùng một ít chấp sự, sau đó những cái kia Vấn Thiên Học Cung tiến vào ngũ hành hoàng vực đệ tử, cuối cùng mới là Mạc Quốc Kỵ mới gia nhập đệ tử. Mạc Quốc Kỵ trong đám người tìm kiếm, hắn muốn tìm được Linh Lung Bà Bà cùng Yên Nhi bóng người. Để cho hắn thất vọng chính là mọi người ở dưới hết, hắn không khả năng nhìn thấy Linh Lung Bà Bà cùng Yên Nhi. Không cần nói Linh Lung Bà Bà cùng Yên Nhi, coi như Linh Lung Bà Bà bên này một đôi sinh đôi tỷ muội, hắn không có thấy. Đồng dạng, hắn cũng không thấy Vấn Thiên Học Cung, nhị viện, trường phong động chấn thu. Rõ ràng là Ngưng Đan Sư cùng các mục quanh hai người bị hắn thấy. Đi rồi, Chân Thiếu Nho lùi một chút thoáng ngây người, mà Quốc Kỵ tùy tùng đông đảo mới gia nhập vào đệ tử, đồng thời đi xuống Vấn Thiên Học Cung. Cái này cự vô phách bình thường phi thuyền. Chương 155, một đám phế vật. Như Hầu Ngọc Thừa loại này đệ môn nội môn vừa mới tới Vấn Thiên Học Cung liền có người chuyên mang đi. Mạc Quốc Kỵ cùng Chân Thiếu Nho đều là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể cùng đông đạo đệ tử ngoại môn cùng nhau chờ triệu hoán. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, lúc trước hắn là đệ tử tạp dịch đều làm qua, huống chi là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Từ khi tiến vào Vấn Thiên Học Cung, hắn vẫn đang dò xét. Trong Vấn Thiên Học Cung, cái kia khắp nơi đều là mây mù lượn lờ, cảnh tượng quả nhiên tiêu tán không ít. Một đầu bề rộng chừng 7-8 trượng đá xanh, đại đạo kéo dài đến nơi xa. Các loại khí thế, kiến trúc hùng vĩ san sát nối tiếp nhau, lộ ra hào hùng khí thế. Càng xa xôi địa phương, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy từng cái sâu không thể lường, cốc sơn. Những cái thung lũng kia bên trong vẫn là vận khí bồi hồi. Tại những cái thung lũng xa xa trên ngọn núi, tựa hồ còn có một số kiến trúc cao cấp hơn. Hấp dẫn nhất Mạc Quốc Kỵ chú ý là một tòa cao vút trong mây cự tháp, căn bản không biết tháp này đè vào địa phương nào. Đó là Vấn Thiên Học Cung Tiền Luyện Tháp, là Vấn Thiên Học Cung tiêu chí một trong. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ nhìn xa xa tháp cao, bên cạnh Chân Thiếu Nho cười hắc hắc nói, Tiền Luyện Tháp. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới Biên Thành Tiên Luyện Tháp, hắn nghe nói Ân Thiện Nhân nói Biên Thành Tiên Luyện Tháp là Phạm Phất Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp kiến tạo. Không nghĩ tới thời gian một năm còn chưa tới, hắn đã thấy Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp. Nếu là Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp, ở trong tất sẽ có lô luyện thất. Nghĩ đến lô luyện thất mà Quốc Kỵ tâm lý lập tức nóng bỏng. Hắn hận không thể lập tức tìm địa phương bắt đầu luyện chế khai mạch dược dịch, sau đó tiến vào Tiên Luyện Tháp, lô luyện thất, tiếp tục mở kích kinh mạch. Một tên nam tử áo đen phi thân rơi vào đông đảo đệ tử ngoại môn phía trước. Ánh mắt hắn từ đông đảo đệ tử ngoại môn trên thần quét qua một lần, mới chậm rãi nói: Vấn Thiên Học Cung là một thiên tài tụ tập địa phương, trong này chỉ có thiên tài, không có phế vật. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Có phải hay không thiên tài chỉ có trong lòng mình nắm chắc, đoán chừng tuyệt đại đa số mọi người đều cho mình là thiên tài. Nam tử áo đen ngữ khí một trận bỗng nhiên hừ: Nhưng là cái quy củ này hôm nay bắt đầu liền bị phá hủy, bởi vì Vấn Thiên Học Cung tuyển nhận tiến đến một đám phế vật. Nhóm này phế vật chính là các ngươi. Đông đảo đệ tử ngoại môn lập tức có chút tao động, hiển nhiên mọi người trong lòng cực kỳ không thoải mái. Có thể nói lời này ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ, cơ hồ tất cả các đại tông môn tinh anh hoặc là thiên tài dòng chính đến Vấn Thiên Học Cung về sau, thế mà bị người ta nói hành rác rưởi. An tĩnh lại, ai dám có lửa câu nghị luận lập tức đuổi khỏi Vấn Thiên Học Cung. Làm tử áo đen nói câu này lực sát thương quá lớn, chàng điện trong nháy mắt an tĩnh xuống. Chờ chàng diện an tĩnh, nam tử áo đen tiếp tục lạnh mặt nói: Bởi vì các ngươi đều dựa vào ngũ hành hoang vực bên trong linh thảo mới có cơ hội tiến vào Vấn Thiên Học Cung đại môn. Nếu không có ngũ hành hoang vực, các ngươi chỉ là phế vật. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này cũng coi là có khí phách. Dùng ngũ hành hoang vực linh thảo đổi lấy tiến vào Vấn Thiên Học Cung cơ hội, khẳng định là Vấn Thiên Học Cung cao tầng làm ra quyết định. Gia hỏa này thế mà nói quy củ bị những người kia phá hủy. Cho nên, các người có thể tại rác rưởi nhất ngoại môn ngọn núi. Làm tử áo đen này nói xong đưa tay vung lên, một tòa sinh động như thật sơn phong hình ảnh hiện ra trước mặt mọi người. Ngọn núi bên trên quy hoạch từng cái khu vực, và có kỵ chú ý chỗ đó. Khu chữ giáp thuộc về chỗ cao nhất, khu chữ bính thuộc về chỗ thấp nhất, trong đó có từng khu chữ đinh. Các cái khu này tựa hồ là ngoại môn trên núi bên cạnh vị trí cùng khu chữ ất ngang hàng. Chờ tất cả mọi người thấy rõ ràng ngọn núi về sau, nam tử đèn núi lạnh lùng nói: Tại các người vào ngoại môn ngọn núi trước đó, cần bỏ vấn thiên giai, bỏ lên trên 10 giai trở thành khu chữ bính, 11 giai đến 15 giai là khu chữ ất, 15 giai trở lên là khu chữ giáp. Nếu là 10 giai trở xuống, vậy lăn ra khỏi khu chữ đinh ở lại. Nam tử dứt lời liền có người hỏi: Tiền bối, khu chữ đinh nếu là sau cùng, vì sao độ cao cùng khu chữ ất không sai biệt? Làm tử áo đen lạnh lùng nói: Bởi vì khu chữ đinh là tụ linh trận, lừng trận chỗ, linh khí là mỏng manh nhất. Mà tại khu chữ đinh, đệ tử ngoại môn lấy được tông môn tài nguyên phối cấp cũng là thấp nhất. Nhưng khu chữ đinh không phải là không còn gì khác, chỉ khu chữ đinh lại là hoàn cảnh rộng rãi, mỗi người có thể có một cái tiểu viện, cho nên muốn phải dễ chịu một chút, vậy liền bỏ vấn thiên giai thời điểm, không cần đạp vào giai thứ 10. Mọi người đều nhất thời hiểu được, đến Vấn Thiên Học Cung làm gì, muốn dễ chịu một chút, mỗi người bọn hắn đều là tông môn kiều tử, muốn dễ chịu còn tới Vấn Thiên Học Cung làm cái rắm. Tại riêng phần mình tông môn bên trong, cái gì dễ chịu không hưởng thụ được. Đến Vấn Thiên Học Cung chỉ là một cái mục đích, chính là tranh thủ tiến vào Vấn Thiên Học Cung nội môn, trở thành Vấn Thiên Học Cung chân chính đệ tử. Một cái tu sĩ ở lại tại không có linh khí địa phương, vậy đồng nghĩa với tự hủy tương lai, chứ từng nói đến trở thành đệ tử chân chính. Có lẽ một người khác không nghĩ đến vậy là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tự biết chính mình sự tình, hắn lúc tu luyện hấp thu linh khí cực kỳ khủng bố, linh khí mỏng manh một chút đối với hắn, mặc dù có ảnh hưởng, lại so với trong một đám người ở giữa muốn tốt. Nếu là tại trong đám người ở giữa, đoán chừng hắn vừa tu luyện liền bị người khác phát giác, thậm chí biết hắn hấp thu linh khí quá lợi hại. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất mà Quốc Kỵ cần. Một đám người mỏng manh địa phương có được chính mình không gian độc lập chỗ, hắn muốn khai chế, luyện, khai mạch dược dịch. Còn tu luyện linh khí, hắn có nhiều như vậy linh thạch, một mình cái tứ phẩm địa đan sư còn sợ không có linh khí tu luyện. Chữ đình ở ngoại môn ngọn núi bên cạnh, người ở đấy càng ít, bình thường không có chuyện đặc biệt, toán trường không có người cố ý đi loại này linh khí mỏng manh khu vực. Càng quan trọng hơn, trong này diện tích rộng lớn, người lại mỏng manh, thích hợp với Mạc Quốc Kỵ định cư thời điểm. Lựa chọn khu chữ đinh, đương nhiên nếu là tất cả mọi người bò không hơn 10 giai, vậy hắn liền nghĩ biện pháp vọt tới cao hơn địa phương. Dù sao lựa chọn ít người địa phương ở lại, vậy liền đúng rồi. Hiện tại tất cả ngoại môn đệ tử cùng ta trèo Vấn Thiên Giai, sau đó căn cứ riêng phần mình thành tích đi tới ngoại môn ngọn núi lựa chọn nơi ở. Nam tử áo đen nói xong xoay người đi, Mạc Quốc Kỵ bọn người tranh thủ thời gian theo ở phía sau, bước lên đầu kia rộng rãi đá xanh đường. Dọc theo đá xanh đường đi, đại khái hơn 10 phút về sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Quảng trường tại đá xanh đường bên trái. Tại khu quảng trường biên giới có một cái đại pho tượng. Pho tượng bên cạnh là từng đạo bậc đá xanh bậc thang. Cầu thang một mực kéo dài đi lên. Cái này cầu thang nhìn tựa hồ không nhiều. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ nhìn cầu thang đỉnh thời điểm, hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác không rõ ràng. Đi theo nam tử áo đen hướng tới tượng đồng bên cạnh bậc đá màu xanh bậc thang. Đến phụ cận về sau Mạc Quốc Kỵ mới rõ ràng tượng đá bên cạnh ba cái dựng thẳng lớn Vấn Thiên Giai. Đây chính là Vấn Thiên Giai. Những cái là cầu thang, mỗi một giai bất quá cao đến 2 xích, muốn đạp vào 10 giai rất khó sao? Chẳng những là Mạc Quốc Kỵ nghĩ vậy, cơ hồ đứng tại Vấn Thiên Giai bên cạnh đều là nghĩ như vậy. Nam tử áo đen từ ánh mắt 200-300 đệ tử trên thân đảo qua, mới có chút không tình cảm nói: hết thảy mọi người hiện tại liền bắt đầu leo Vấn Thiên Giai, leo xong đằng sau mình đi tông môn sự vụ đại điện nhận lấy ngọc bài cùng hết thảy tạp vật. Sớm đã có chút không phục, muốn đi thử một chút Vấn Thiên Giai, đông đảo đệ tử ngoại môn nghe nam tử áo đen lời về sau nhao nhao tuôn hướng Vấn Thiên Giai. Mà Quốc Kỵ theo sau lưng, hắn trông thấy cái kia đệ tử ngoại môn đệ tử leo lên Vấn Thiên Giai tựa hồ không phải rất khó khăn, giống như dễ dàng liền bước 3-5 giai. Mạc Quốc Kỵ cũng muốn thử nghiệm bước lên Vấn Thiên Giai. Tại hắn cưỡi lên Vấn Thiên Giai trong nháy mắt, một cỗ cường đại sức lôi kéo lực lượng liền đánh tới. Bất quá loại lực lượng này đối với Mạc Quốc Kỵ ảnh hưởng không lớn, hắn dễ dàng bước tới bước thứ hai. Cấp thứ hai lực đẩy so với cấp thứ nhất càng gấp đôi, nhưng đối với Mạc Quốc Kỵ vẫn chưa có bao ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ cũng coi như minh bạch vì sao những ngoại môn đệ tử này tốc độ nhanh như vậy. Hắn trong ngày tu vị là thấp nhất, ngay cả hắn cũng có thể nhẹ nhõm bước đến bước thứ hai. Những người này càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền phát hiện Vấn Thiên Giai không đơn giản. Tại khi hắn đạp vào tầng thứ ba thời điểm, áp lực tựa hồ so với cái bước thứ hai gấp đôi. Lại cưỡi đến tầng thứ tư, cái kia sức lôi kéo tăng thêm trọn vẹn so với tầng thứ ba nhanh gấp 2 lần. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn cao không thấy đỉnh bậc thang, hắn hiểu được Vấn Thiên Giai đáng sợ. Loại lực lượng này tăng lên tốc độ lại là bò càng cao, tiếp nhận lực lượng càng khủng bố. Có thể tưởng tượng nếu miễn cưỡng bò lên giai thứ 20, cái kia vô luận thế nào cũng vô pháp leo đến vị trí 21. Tại loại lực lượng này tăng lên đã không phải miễn cưỡng có thể giải quyết. Mạc Quốc Kỵ bò lên tới cấp 6 thời điểm, tuyệt đại đa số đa tu sĩ đã bò đến giai thứ 10. Mạc Quốc Kỵ còn tính là nhẹ nhõm, bất quá hắn không bò lên giai thứ 10 cũng nhờ là biểu hiện thở hồng hộc. Chờ Mạc Quốc Kỵ đạp vào cấp 7 thời điểm, xung quanh chỉ còn mình hắn, liền xem như yếu nhất cái kia cũng bỏ đến cấp thứ 8. Một chút cường đại tu sĩ thậm chí vượt qua cấp thứ 15 bắt đầu hướng cấp 16 xuất phát. Đến cấp thứ 8 thời điểm, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận áp lực cực lớn. Loại lực lượng này hắn cần xuất ra một bộ phận thực lực chống đỡ. Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục bỏ lên cấp thứ 9. Hắn nhìn một chút phía bậc thang, trong lòng đánh giá một chút. Lấy năng lực của hắn muốn bỏ lên cấp thứ 13 không thành vấn đề. Muốn xông qua 15 giai hẳn khả năng không lớn. Hắn trông thấy tuyệt đại đa số tu sĩ đều vừa muốn xông qua giai thứ 10 liền không có lực lượng trèo lên trên. Ước chừng một canh giờ trôi qua, ngoại trừ số ít còn tại dãy ruộng muốn đi lên bên ngoài, tuyệt đại đa số đứng tại nguyên địa. Có một ít thậm chí bởi vì muốn cưỡng ép đi lên kết quả lăn xuống. Mà Quốc Kỵ nhìn lại một chút, tại 10 giai trở xuống tăng lên thêm với hắn cùng với một chỗ 19 người. Cái này 19 người bên trong chỉ có một người giống như là hắn tại cấp thứ 8, còn lại 17 người toàn bộ tại giai thứ 9. Nam tử áo đen quát: thời gian đến, tất cả mọi người ghi lại trên mình leo bậc thang, sau đó đi tông môn đại điện ngoại môn ngọn núi tự là tu cách. Lăn xuống người tới, lấy tối cao leo lên Vấn Thiên Giai làm chuẩn. Chương 156 Vấn Thiên Thành. Mạc Quốc Kỵ chỉ bỏ tới giai thứ 8, Tại trong 200 ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ nhất đếm ngược, giống như hắn thứ nhất đếm ngược chỉ có một tên, sao hỏa lại gọi là Triệu Bất Hành, đồng dạng là thác mạch cảnh tu sĩ. Triệu Bất Hành là thác mạch cảnh tầng thứ 9 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa bước vào trúc linh. Cứ việc tất cả mọi người tại ngoại môn ngọn núi, nhưng bởi vì phân ra đủ loại khác biệt mà quốc kỵ cùng Triệu Bất Hành 19 cái không có leo lên giai thứ 10 tu sĩ, vẫn là bị đám người kia xem thường. Cho dù là đang để ý tông môn thủ tục nhập cư thời điểm, cũng là xám xịt xếp tại hàng sau. Trần Thiếu Nho bỏ lên giai thứ 13, ngược lại có thể đi tới khu chữ ất ở. Bất quá Trần Thiếu Nho thần kinh vững chắc, nơi nào đó sẽ đi an ủi Ma Quốc Kỵ. Hắn hận không thể tại Ma Quốc Kỵ trước mặt đắc ý mấy lần mới được. Cho nên làm tông môn thủ tục nhập cư thời gian đến, hắn dành phía trước đi công việc. Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử ngọn núi tới gần Vấn Thiên Học Cung ngoài nhất là sở hữu ngọn núi linh khí chỗ yếu nhất. Lời này cũng là có một chỗ tốt, chính là cách Vấn Thiên Thành rất gần. Nếu như muốn rời đi Vấn Thiên Học Cung ra ngoài lịch luyện cũng cực kỳ thuận tiện. Mà Quốc Kỵ làm tốt đệ tử ngoại môn thủ tục nhập cư, đi vào ngoại môn ngọn núi về sau mới biết được nơi này xa không chỉ bọn hắn tại hơn 200 đệ tử. Ngoại môn ngọn núi cư ngụ chí ít có hơn 1000 người. Tuyệt đại đệ tử đều là ngoại môn đệ tử ngọn núi chữ giáp cùng chữ ất. Ngay cả khu chữ bính ở lại đều là rất ít. Đừng bảo là linh khí mỏng manh, ngoại môn ngọn núi bên cạnh khu chữ đinh. Khu chữ đinh vốn là diện tích rộng lớn, mà Quốc Kỵ dù tới lần cuối cũng có thể tùy ý chọn lựa. Mà Quốc Kỵ lựa chọn vị trí một cái tương đối yên lặng, tứ hợp viên. Bên ngoài viện có một cái hồ nước. Vị trí này linh khí càng mỏng manh, nhưng lại là hoàn cảnh toàn đại bộ phận ngoạn môn ngọn núi có thể nói là hạng nhất. Sở dĩ chọn cái này hồ nước đó là chí vì về bình trụ còn có hai cái bảo huyết ngẫu ngó sen tiết. Đến lúc đó bỏ ở nơi này phỏng vấn xem thử. Cái này người khác ghét bỏ địa phương mà Quốc Kỵ lại là thích thú vô cùng. Linh khí mặc dù so với địa phương khác không tại cùng một cái cấp bậc, nhưng so với lúc trước hắn tại Ngẫu Kiếm Phong mà nói, nơi này linh khí xem như là tu luyện thiên đường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Vấn Thiên Học Cung cường đại. Dù linh khí mỏng manh không có người ở vị trí đối với Vô Thiên Ngân Kiếm phái dạng này địa cấp tông môn mà nói cũng là phong thủy bảo địa. Khu chữ đinh hết thảy mọi người ở chung một chỗ cũng không vượt qua 30 người, có lẽ thời gian sẽ còn càng ít. Cũng bởi vậy sở hữu tại khu chữ đinh người có thể tự do lựa chọn địa bàn. Mà Quốc Kỵ chỗ tốt địa bàn, còn lại mình ở vị trí đơn giản, bố trí một cái phát động trận. Lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể bố trí dạng đơn vài cái phát động trận. Cái này chỉ không có phòng ngự hiệu quả cùng công kích hiệu quả, đồng dạng cũng không có giám sát hiệu quả. Tác dụng duy nhất chính là tới người về sau sẽ nhắc nhở Mà Quốc Kỵ bố trí xong chỗ ở của mình. Mà Quốc Kỵ không có vội vã đi luyện chế khai mạch dược dịch. Mặc dù hắn trên người dược liệu đều chuẩn bị xong, nhưng hắn còn thiếu mấy cái chanh diễm thạch. Vô luận 15 địa tùng mạch hay tứ phẩm các loại linh dược cùng với càn nguyên sâm đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói cực kỳ thưa thớt tồn tại. Tại luyện dược trước đó, hắn nhất định đem những dược liệu này dược dịch chiết xuất đi ra. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, còn trọng yếu hơn là một loại linh dược, cái kia chính là ngó sen màu tím. Linh dược khác mà Quốc Kỵ dùng xích diễm thạch có thể chiết xuất ra, cái này ngó sen màu tím mà Quốc Kỵ là lựa điểm nắm chắc đều không. Tăng thêm mà Quốc Kỵ chuẩn bị tại Vấn Thiên Thành mở một cái đan phố, hắn quyết định đi trước Vấn Thiên Thành nhìn xem. Trước khi đến Vấn Thiên Thành, mà Quốc Kỵ đi qua tu chân thành thị, xác thực chỉ có biên thành một chỗ, trưởng là cũng có rất nhiều tu sĩ tồn tại, nhưng cái chỗ kia tuyệt đối không tính là tu chân thành thị. Nếu nói là biên thành, cho Mạc Quốc Kỵ cảm giác là một loại lịch sử pha tạp tăng thương. Về Vấn Thiên Thành, cho Mạc Quốc Kỵ cảm giác chính là một cái loại tiên vận lượn lờ vương giả khí tức. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, có lẽ nơi này bởi vì Vấn Thiên Học Cung ảnh hưởng. Nếu là nói Thất Lạc Đại Lục còn có một cái chân chính thiên cấp tông môn, vậy cái này thiên cấp tông môn khẳng định là Vấn Thiên Học Cung. Chớ nhìn hắn là Vấn Thiên Học Cung một cái đệ tử ngoại môn, chỗ ở cũng là Vấn Thiên Học Cung, không có người hỏi thăm ngoại môn ngọn núi chữ đinh. hắn cái thân phận này y nguyên để cho đông đảo tông môn đệ tử thiên tài hâm mộ ghen ghét. Đi vào Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ càng rung động, nơi này phồn hoa. Hắn khẳng định Vấn Thiên Thành bên trong chân chính từ Vấn Thiên Học Cung đi ra đệ tử 10.000 trong đó có lẽ chưa tới một cái, bởi vì nơi này thực sự là nhiều lắm. Từng đầu rộng lớn đường đi giống như xạ tuyến đồng dạng bọc theo, thẳng tắp thông suốt trên con đường người ta đi. Mỗi một cửa hàng đều bên trong là một loại kín mít hết người ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy cái cửa hàng liền biết mình muốn trong này mở một cái cửa hàng là có chút khó khăn. Khỏi phải nói nhân tố, chỉ bằng mượn Vấn Thiên Thành chân chính phồn hoa cùng láo nhiệt, các cái cửa hàng sẽ là giá cả bao nhiêu. Nói không chừng Trần Tiểu Khắc cũng không có hỏi qua Vấn Thiên Thành cửa hàng giá cả. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không được, liền hay là đem Phỉ Bình Chủ bọn người nhận vào khu chức đinh ở được rồi. Lạc Hải Thương Lâu Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy cái tên này cũng không chót chút do dự nào. Hắn thực không nghĩ tới Lạc Hải Thương Lâu lại có năng lực tại Vấn Thiên Thành mở ra phân bộ. Mà tại Vấn Thiên Thành cái này Lạc Hải Thương Lâu nhìn còn không nhỏ, chiếm diện tích không so với Trường Lạc Thành kém. Đối với Lạc Hải Thương Lâu, Mạc Quốc Kỵ không có chút nào lạ lẫm. Hắn bất phủ hộ phạm nhân quyết, chính là tại Lạc Hải Thương Lâu mua sắm, còn có trên người là luyện dược thiết bị, cũng là Lạc Hải Thương Lâu. Ngay tại lúc này, trên người của hắn còn có một khối Lạc Hải Thương Lâu màu cam điểm tích lũy bài. Xin hỏi bằng hữu, ngài cần gì? Mạc Quốc Kỵ mới bước vào Lạc Hải Thương Lâu, một tên tiểu nhị cười rạng rỡ tiến đón. Mạc Quốc Kỵ không thích lắm cái loại nghênh đón địa phương phương thức, hắn có thể lý giải. Vấn Thiên Thành đích thực là phồn hoa, nơi lại cạnh tranh giống nhau là kịch liệt. Ta muốn xem liên quan tới linh thảo giới thiệu thư tịch, đồng thời muốn mua sắm một chút hỏa diễm thạch, Mạc Quốc Kỵ nói. Hẳn là tiền bối đan sư. Tiểu nhị này lội lòng tôn kính, xưng hô đều trở thành tiền bối, ngữ khí càng là kính cẩn. Bắt đầu, tiền bối xin mời theo ta. Mạc Quốc Kỵ đi theo tiểu nhị tới lầu 3, làm cho hắn trông thấy các loại màu sắc hỏa diễm thạch, thầm nghĩ lần này thực sự là mở rộng tầm mắt. Đồng dạng Lạc Hải Thương Lâu, nơi này Lạc Hải Thương Lâu so với Trường Lạc Thành, Lạc Hải Thương Lâu đồ vật tốt đâu chỉ là gấp mấy trăm ngàn lần. Xích diễm thạch Mạc Quốc Kỵ trên thân liền có không ít, không có hứng thú nhìn. Hắn nhìn tranh diễm thạch giá cả, mỗi cái 1.000 huyền phẩm linh thạch giá trị. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở, còn tốt giá tiền này đối với hắn không có bất gì áp lực. Trên người hắn hiện tại địa phẩm linh thạch gần 80 vạn. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt ở hoàng diễm thạch bên trên đá, một mài giá 10 vạn huyền linh thạch là tranh diễm thạch gấp 100 lần còn tốt, hắn y nguyên có thể tiếp nhận. Sau đó Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào lục diễm thạch bên trên, mỗi một mài giá 15 vạn. Trông thấy 15 vạn, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhẹ nhõm thở. 15 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả đối với hắn đồng dạng không có áp lực, xem ra có thể mua sắm lục diễm thạch. Thế nhưng ngay là lập tức Mạc Quốc Kỵ trợn tròn mắt, hắn thấy 15 vạn đằng sau không phải là huyền phẩm linh thạch mà là địa phẩm linh thạch. Trên người hắn chút linh thạch này đều muốn mua sắm lục diễm thạch, đoán chừng mua sắm không tới liền bị chút xíu bạc. Không còn lục diễm thạch đằng sau là một loại thanh diễm thạch. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, nhìn tâm tình đều biến mất. Tiền bối có chọn được hỏa diễm thạch? Gặp Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rời đi hỏa diễm thạch, bên trong tiểu nhị vội vàng hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, cho ta 10 cái tranh diễm thạch, 3 cái hoàng diễm thạch, sau đó ta nhìn linh thảo tư tịch. Được rồi, tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình hồi đáp. Hắn thấy cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể xuất thủ giống Mạc Quốc Kỵ hào phóng. Phải biết liền xem như đan sư mua sắm hỏa diễm thạch cũng không nhiều, liền xem như mua sắm chỉ là mua sắm 1-2 cái mà thôi. Tuyệt đại đa số đan sư sẽ lựa chọn địa hỏa luyện đan tốt, cái địa hỏa tốt hơn, thậm chí lục diễm thạch còn cao cấp. Nhưng giá cả của lục diễm thạch so ra vậy căn bản chẳng khác nào không cần tiền. Tiểu nhị lần nữa đem Mạc Quốc Kỵ dẫn tới lầu thứ 4. Lầu thứ 4 toàn bộ là các thư tịch, bao gồm công pháp, pháp kỹ, du kỹ, tu luyện, lời bình, chỉ cần ngươi muốn tựa hồ đều có thể mua được. Cầm một bản người lời này đối với linh dược giới thiệu đầy đủ nhất sách đi, Mạc Vô Kỵ quét qua từng cái dãy lít nhà lít nhít như thư tịch, từ bỏ tìm kiếm ý nghĩa. Tiểu nhị vỗ ngực, tiền bối yên tâm, ta đối với cái này đàn thư đều hết sức quen thuộc. Ta giúp tìm. Mặc tiền bối lấy ra lục địa linh thảo. Tại sao cùng mình một cái họ? Hoàng Quốc Kỵ thuận miệng hỏi. Cái này Mặc Tuyến tiền bối là ai? Tại sao ta không nghe nói qua? Lần này đến phiên tiểu nhị trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới Mặc Quốc Kỵ chưa từng nghe qua Mặc Tuyến. Một hồi lâu hắn mới lĩnh ngộ tới mình đây là không lễ phép, vội vàng nói: Mặc Tuyến tiền bối, chúng ta tại Thất Hải Đại Lục vĩ đại nhất tán tu đan sư, là khai sáng ra vô số đan đạo tiền lệ, mà cũng tại một cái thiên đan sư. Bất quá nàng thành danh ngàn năm trước đó, trở thành thiên đan sư về sau, vì truy tìm cao hơn đan đạo, lưu lại một bản lục địa linh thảo để giữ đi tầm mắt mọi người. Đã từng là thất lạc đan sư, có vô số đan sư, thiên đan sư cũng có một chút, nhưng có thể lưu lại danh sử xanh chỉ có Mạc Tuyến tiền bối một người mà thôi. Về sau lục địa linh thảo bị rất nhiều tông môn liệt vào đan đạo phải học, cũng là rất nhiều luyện đan sư nhập môn cơ bản nhất đan thư một bên trong. Giờ phút này tiểu nhị đang hoài nghi Mạc Quốc Kỵ có hay không là đan sư. Trước hắn còn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ muốn mua sắm một chút đan sư đối với linh thảo tâm đắc bình luận thư tịch, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ muốn mua linh thảo đầy đủ nhất đan thư. Cái này cũng coi như xong, không hợp với thói thường, chính là Mạc Quốc Kỵ không biết Mạc Tuyến tiền bối. Ta liền muốn Mạc Tuyến lấy lục địa linh thảo, tăng thêm trước đó hết thảy bao nhiêu linh thạch. Mạc Quốc Kỵ lập tức hạ xuống quyết tâm, một cái thiên đan sư trước tác khẳng định phi thường không tầm thường. Vô luận thế nào hoài nghi với Mạc Quốc Kỵ có hay không là đan sư, đối với Mạc Quốc Kỵ loại khách hàng này tiểu nhị vẫn rất cao hứng. Tiền bối tổng cộng là 31.100 địa phẩm linh thạch. Mặc Vô Kỵ xuất ra linh thạch tạp, giao dịch xong linh thạch, ngay sau đó tiếp tục đi dạo Phồn Hoa Vấn Thiên Thành, tâm tư đều không có, bằng cách nhanh nhất tốc độ quay trở về ngoại môn ngọn núi ở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.